sau khi thế thân pháo hôi là ta chết đi. Chương 27, ác độc tư sinh tử ích pháo hôi dưỡng nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nhị, máu như thể chạy ngược lên não, trời đất như đảo lộn khiến Tang Nhị nhất thời không thở nổi. Nữ chính thật sự không thể đúng hạn xuyên đến là chuyện quỷ quái gì? Nó giống với ý nghĩa nàng đang hiểu sao? Ngay cả chuyện này cũng có thể trễ được. Thật sự quá bịp bợm đi. Hồi tưởng lại một chút, trong áng văn này, lần đầu nữ chính lên sân khấu, chính là ở lộ tuyến Uất Trì Lan Đình. Trong ngày diễn ra đại hội tu tiên, nàng sẽ ở ma cảnh Cửu Minh mà flirt hết các nam chính. Mà các độc giả ngốc nghếch cũng có thể thông qua phân đoạn này lần lượt gặp được các nam chính. Thanh đạm hay đậm đà, mỗi người đều có khẩu vị riêng của mình, cũng là chi tiết trải chăn cho quá trình mua cổ sau này. Lúc ấy, Tang Nhị cũng không hề nhìn thấy được hình bóng của nữ chính cạnh Uất Trì Lan Đình. Nhưng vì cảm thấy đối phương đang chạy deadline, đột nhiên gặp được nam chính nào khác, cho nên cũng không hề thấy hoài nghi. Nhưng hiện tại, theo cách nói kia của hệ thống, dường như ngay từ lúc bắt đầu nữ chính chưa từng đến. Nói cách khác, có chuyện ngay từ đại hội tu tiên đã xuất hiện bắc. Mà tình tiết flirt một dàn nam chính cũng không hề xảy ra. Nếu hệ thống là một thực thể, Tang Nhị hẳn sẽ nhào đến bóp cổ nó, vừa lắc vừa gào lên. Những chuyện như thế này sao ngươi không chịu nói sớm? Hệ thống, bởi vì vẫn chưa có gì chứng minh nữ chính đến trễ hay không đến. Bọn ta cũng đang giả soát bắc cũng như cố gắng hoàn thiện cốt truyện gốc. Tang Nhị không kiềm được văng tục, ngươi hoàn thiện cái rắm. Ta hiện tại đã xuyên vào áo choàng của nữ chính luôn rồi còn gì. Ký chủ, bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, tên của nhân vật hiện tại không giống với nguyên văn sao? Ở giữa có thêm một chữ Tang Nha, hệ thống nghiêm túc nói. Đây là để phân rõ giới hạn giữa ngươi và nữ chính thật sự. Nghe vậy, Tang Nhị có chút bình tĩnh hơn. Có ý gì, hệ thống liền bắt đầu giải thích cho nàng. Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé, mọi người đều biết. Tác giả của cuốn tiểu thuyết này rất thích cách viết vượt thời gian, tuyệt đối sẽ không đi theo lối mòn. Hôm qua hôm nay ngày mai, tác giả luôn thích viết tương lai trước, sau đó mới viết chuyện quá khứ, chậm rãi bổ sung logic và các tình tiết, từ đó giải thích vì sao mọi chuyện lại phát triển như vậy. Việc đó tương đương với việc xây một tòa cao ốc lại trước khoét vài lỗ dưới móng nhà. Đợi đến khi tòa nhà xây đủ cao, mới cho nữ chính ngồi thang máy xuống lắp móng nhà. Bổ sung các tình tiết trong truyện, tạo ra một cầu nối liên kết, khiến cốt truyện càng thêm vững chắc. Nếu đến lúc nữ chính phải lên sân khấu nhưng vẫn không xuất hiện, vậy đồng nghĩa móng nhà của cao ốc sẽ dần sụt lún. Nếu không giải quyết ổn thỏa, chưa biết chừng chỉ một cơn gió thổi qua thôi cũng khiến tòa nhà sụp đổ, thứ còn lại chỉ là một đống phế tích. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm một người đến gánh thay thôi. Hiện tại, trong toàn bộ cốt truyện, người còn sống thể trưng dụng, cũng chỉ có mình Tang Nhị. Đương nhiên, nàng chỉ đến, gánh nợ thay, chứ không phải chuyển mình từ một pháo hôi ly 3 mét cầu thành nữ chính được muôn ngàn sủng ái. Chính vì thế, tình tiết, nhân vật cùng cốt truyện đã được sửa chữa không nhỏ, nhằm có thể gián sát thuộc tính của Tang Nhị nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đoạn cốt truyện vốn dĩ, nữ chính tên Tần Chi. Anh trai Tần Dược của nàng sau khi đi lạc cũng không được tìm về, cho nên cũng không có tình tiết sặc mùi khoa chỉnh hình kia. Sở dĩ nàng và đại công tử Tần gia hủy bỏ hôn ước là do người cha cặn bã thiền cận kia của nàng chướng mắt Tạ gia không bằng Tần gia, từ đó bội tín, muốn hủy bỏ hôn ước. Trong cốt truyện này, người mà nữ chính cần công lược chỉ có Bùi Độ. Ngoại trừ nhiệm vụ chính là cùng gã ái hận dây dưa. Nữ chính còn phải gánh thêm thân phận Bạch Nguyệt Quang của Tạ Trì Phong, trình diễn một màn cứu rỗi chữa lành, vì tạo ra nền móng cho cốt truyện nhắc đến ở tương lai. Tổng thể tôi nói, đây là một nhân vật hoàn hảo chẳng khác gì thần tiên, ôn nhu cao khiết, không thể tìm được chút khuyết điểm nào. Mà hiện tại, vì linh hồn của nhân vật đang là của Tang Nhị, cho nên kịch bản đã được sửa đổi một cách đầy ác ý, đầu tiên. Kịch bản thêm một tình tiết sặc mùi khoa chỉnh hình để khiến Bùi Độ chán ghét nàng. Sau đó, cũng chụp luôn cái mũ, hủy bỏ hôn ước, lên đầu nguyên chủ. Tiếp đến, cốt truyện còn bổ sung các chi tiết tô đậm thêm tính tình trăng hoa, không an phận của nhân vật này, thích đến các nơi phong nguyệt, thích nghe tiểu khúc, đủ loại mập mờ với vô số mỹ thiếu niên, cũng như tìm kiếm chút an ủi từ các thế thân v. từ đó khiến nhân vật này không còn hoàn hảo nữa. Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé. Trong kịch bản Ác Ôn này, Tang Nghị cho Bùi Độ ở lại không phải vì xuất phát từ thiện tâm. Vì nàng xem gã như thế thân của anh trai nên mới có thể đối xử tốt với gã chẳng khác gì ly ba mét cầu. Trong quá trình đó nàng còn không ít lần lợi dụng sàm sỡ Bùi Độ. Không cần nghĩ cũng biết, một người lòng dạ hẹp hòi lại thích ghi thù như Bùi Độ, nếu phát hiện mình bị xem như thế thân cho đứa con trai của người cha cặn bã, nhất định cực kỳ khó chịu, hận ý sẽ càng sâu hơn. Mặc kệ Tang Nghị có bao nhiêu mị lực, gã trên cơ bản đều sẽ không thể nào đổ nàng. Nhờ đó có thể nhất cử lưỡng tiện, một là Tang Nghị có thể giúp nữ chính gánh cốt truyện, hai là nàng không thể chiếm hào quang nữ chính, khiến các nam chính yêu Tang Nghị. Vì để dễ dàng phân biệt nhân vật này trong hai phiên bản, cốt truyện gốc hoàn hảo, và cốt truyện đã bị ác ý sửa đổi, hệ thống đã thêm một chữ Tang, trong tên của nàng, từ đó, Tần Chi, biến thành Tần Tang Chi, Tang Nghị. Ta có một câu hỏi. Đây là giai đoạn phát triển tình cảm cốt lõi giữa nữ chính và Bùi Độ. Hiện tại nàng lại không xuất hiện, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cơ sở tình cảm của họ sao? Hệ thống, ta đã nói rồi, hiện tại không có chứng cứ cho thấy nữ chính rốt cuộc là đến trễ hay không đến. Nếu cuối cùng nàng có thể xuất hiện, chúng ta đương nhiên sẽ tạo thêm áo choàng khác và tự tăng thêm cốt truyện cho nàng, giúp nàng bồi dưỡng tình cảm với nam chính cũng như các phân đoạn còn trống. Tang Nghị. Còn một vấn đề nữa, nếu không có tình tiết cần gánh vác này, ta vốn dĩ sẽ xuyên đến đâu, biến thành ai? Hệ thống, vốn dĩ ngươi sẽ xuyên đến một pháo hôi không hề quan trọng bên cạnh Bùi Độ. Bởi vì tình huống có thay đổi đột xuất, ngươi đành phải chuyển việc. Hơn nữa, nhân vật Tần Tang Chi này cũng có thuộc tính pháo hôi, cho nên nhân vật pháo hôi kia đã bị xóa bỏ. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhân vật hiện tại này là được. Tang Nghị. Tuy rằng được hệ thống giải thích rõ ràng, nhưng vì sao nàng vẫn có cảm giác mình bị cho vào trong nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, nhắc đến mới nhớ, ký chủ còn nhớ trong lộ tuyến bất chỉ Lan Đình, ngươi có một khen thưởng chưa dùng đến không? Tang Nghị gật đầu, lúc ấy ở Chiêu Dương Tông, nàng tiến vào phòng Tạ Chỉ Phong để tìm con linh sủng kia, từ đó đổi lại cơ hội sửa 10 chữ trong nguyên văn. Nhưng chỉ giới hạn sử dụng trong ngày đại hội tu tiên. Nhưng tiếp đó, vì chuyện ngoài ý muốn, nàng bị hút vào ma cảnh cửu minh, suýt chút nữa bị ma vật bắt đi. Sau đó nàng gặp Bùi Độ, lại ăn phải chìa khóa khóa hồn. Trong tình huống đầy hỗn loạn kia, Tang Nghị vốn đã quên mất mình còn đặc quyền này. Đợi đến khi nhớ lại, đại hội tu tiên đã kết thúc, đặc quyền kia cũng không thể dùng nữa. Hệ thống, vì để đền bù cho tình huống đặc thù hiện tại, bọn ta phá lệ chuyển khen thưởng đó sang lộ tuyến Bùi Độ. Cũng đem số lượng tăng thành 30 chữ. Tang Nghị, 30 chữ, còn không giới hạn thay đổi ở đâu. Lần này xem ra không hề vô bổ như mấy lần trước. Tang Nghị rốt cuộc mới thấy có chút phấn chấn, nàng ngồi thẳng người dậy, ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Phòng sáng sủa, sạch sẽ, rèm trúc thả một nửa, được trang trí một cách yêu nhã nhưng không kém phần sang trọng. Theo cốt truyện, nguyên chủ mới 15 tuổi đã dọn ra khỏi Tần gia. Hiện tại, 3 năm đã trôi qua, nơi này chính là nơi nàng đang sống. Căn phòng không những cho thấy tính cách tùy hứng của chủ nhân, còn âm thầm cho thấy sự có tiền của người nọ. Nếu thật sự nghèo túng, nàng sao có thể dứt áo ra đi một cách dứt khoát như thế, còn không ngừng tiêu tiền cho các mỹ thiếu niên. Nàng đưa mắt nhìn khắp phòng, đánh giá từng thứ bất phàm được đặt xung quanh. Cuối cùng, nàng bước đến trước một chiếc gương đồng, nâng tay, vuốt lên mặt gương trơn bóng. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh một thiếu nữ trẻ trung với dung nhan xinh đẹp, chẳng có gì để bắt bẻ. Nàng như thể một đóa dâm bụt nở rộ, khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Thân thể này không hổ là áo choàng chuyên dành cho nữ chính. Tuy nhân phẩm bị sửa chữa và pháo hôi hóa, nhưng chất lượng, phần cứng, không hề bị hạ thấp. Trước đây, áo choàng số 1, số 2 thật ra có chút giống với vẻ ngoài thật sự của Tang Nghị, tuy cũng đẹp, nhưng vẫn không thể so với gương mặt này. Tang Nghị xoay mặt sang một bên, quả nhiên, trên đê ái tai có một vết bớt như đóa hoa sen nở rộ. Nhớ lại tiến độ cốt truyện, hôm nay cách ngày Bùi Độ ám sát Đồng Thiệu Ly, vừa được nửa tháng. Không sai, Đồng Thiệu Ly, tên nam nhân cặn bã, nguồn gốc của mọi tội lỗi còn chưa chính thức xuất hiện đã hoàn thành nhiệm vụ làm phông nền của mình, trực tiếp đi bán muối. Tin dữ được truyền đến, Tần Dược cùng thê tử vội vàng trở về. Mà nguyên chủ Tang Nhị bám vào cũng về nhà một chuyến nhằm tham gia lễ tang. Hôm trước, nàng mới về lại đây, cởi tang phục ra. Mà Bùi Đổ, từ sau ngày thành công ám sát Đồng Thiệu Ly, gã đã mai danh ẩn tích. Thật ra, trong nửa tháng qua, gã chưa từng rời khỏi Lô Khúc. Đồng Thiệu Ly tuy chỉ là một chiếc gối thêu hoa, nhưng tốt xấu gì cũng là người cầm quyền thực sự của Tần gia, nên bên cạnh sẽ có rất nhiều cao thủ bảo vệ. Trong quá trình ám sát, Bùi Độ bị thương rất nặng, tình huống hiện tại của gã không mấy khả quan. Hiện tại Lô Khúc cũng được canh phòng nghiêm ngặt hơn, những ai ra vào thành đều bị điều tra rất gắt. Nếu Bùi Độ một mực muốn xông ra ngoài, có lẽ sẽ càng dễ khiến người Tần gia chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa, vì Bùi Độ chính là một kẻ điên, đã nói muốn giết cả nhà Tần gia, gã nhất định sẽ thực hiện được nó. Thiếu một người chính là chưa hoàn thành mục tiêu, mà như vậy, gã tuyệt đối sẽ không rời đi. Mấy ngày nay, sở dĩ không ai tìm được gã là vì gã vẫn luôn trốn ở nơi ngư long hỗn tạp nhất, Thanh Lâu. Người khác đi Thanh Lâu là vì chiêu kỹ, Bùi Độ lại xem nơi này là khách đi 3 mét. Gã mướn một phòng, mỗi ngày đóng chặt cửa, trốn ở bên trong. Mùi son phấn nồng nặc và mùi huân hương có thể át được mùi thuốc và mùi máu của gã. Hơn nữa, sự riêng tư của nơi này cũng cao hơn những nơi khác, sẽ không dễ bị lục soát như khách đi 3 mét. Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Bùi Độ trốn được nửa tháng, thuốc mang theo chỉ vài ngày nữa sẽ dùng hết, nhưng lại chẳng thể lộ liễu đi gọi đại phu. Bởi vì Tần Dược cũng không ngốc, từ dấu vết nơi hiện trường hắn có thể nhìn ra được, tên thích khách nhất định bị thương rất nặng. Cho nên hắn bắt đầu cho người giám sát các tiệm bán thuốc và phòng khám bệnh lớn ở Lô Khúc. Một khi có dị thường, sẽ lập tức có người đến báo cho hắn. Bùi Độ không thể nào ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào lưới. Nhẩm tính thời gian, tình trạng của gã cũng đã đến cực hạn. Theo nguyên văn, vào buổi tối gã gặp được Tần Tang Chi vừa lúc có người đến Thanh Lâu lục soát. Có lẽ là vì mãi chẳng thể tìm được manh mối gì ở các khách đi 3 mét. Tần Dược cuối cùng cũng rời sự hoài nghi đến các nơi như Thanh Lâu, Sòng Bạc. Thông qua khe cửa, Bùi Độ nhìn thấy đám người đến lục soát, không khỏi thầm mắng một tiếng, chỉ có thể tung người nhảy qua cửa sổ thoát ra ngoài. Song mấy ngày nay, vì không có các loại thuốc, vết thương của gã có chút nhiễm trùng, cũng có tình trạng sốt nhẹ. Gã chưa bỏ chạy được bao xa đã ngất trong ngõ nhỏ. Lúc tỉnh lại, gã đã nhìn thấy Tần Tang Chi. Sau khi nhận ra đối phương là dưỡng nữ của Đồng Thiệu Ly, gã liền thuận nước đầy thuyền bắt đầu âm mưu của mình. Lúc Tang Nhị đang nhớ lại cốt truyện, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn nguyên văn. Sau lễ tang, Tần Tang Chi về đến nhà, nhớ đến hình ảnh Tần Dược đứng chung với thê tử của mình, tâm tình vô cùng phiền muộn. Cho nên nàng định ra ngoài đi dạo, đến nơi quen thuộc giải sầu. Nàng một mình tản bộ ở phố đông, định đi mua chút bánh hoa sen ăn. Chính vào lúc đi ngang qua một con hẻm vắng phía sau Thanh Lâu, lại nghe thấy một mùi máu tanh. Trong con hẻm tối, nàng mơ hồ nhìn thấy một người nằm đó. Một thiếu niên, hệ thống, đinh, tuyên bố nhiệm vụ cốt truyện, xin ký chủ trong vòng nửa tiếng bổ sung lỗ hỏng trong đoạn tình tiết trên. Sau khi thành công, sẽ giảm bớt 30 điểm chỉ số pháo hôi. Vi phạm quy định hoặc hoàn thành vượt quá thời hạn, trừng phạt tăng thêm 300 điểm. Hiện tại, bắt đầu đếm ngược, xem đi, vừa nhắc là đến liền, là thời điểm đi nhặt Bùi Độ về nhà. Thời gian chỉ có nửa tiếng, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Tang Nhị sửa sang lại quần áo, thình thịch chạy xuống lầu. Người hầu thấy nàng muốn ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo nàng, Tang Nhị lại phất tay, nói mình muốn đi phố đông đi dạo, không cần hắn đi theo. Người hầu nghe thấy vậy chỉ có thể dùng mắt tiễn Tang Nhị đi. Lô Khúc được quy hoạch rất rõ ràng. Phố đông chính là nơi náo nhiệt nhất vùng này, tập trung vô số các quán ăn, quán trà, sân khấu kịch, sòng bạc, cũng có rất nhiều nơi trăng hoa thối nát. Mùa hè, sau khi trời tối cũng không phải hoàn toàn đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời được bao trùm bởi một màu xanh xám, như thể khoác một tấm vải sa mỏng. Đèn trên đường đã được đốt lên, Tang Nhị đi xuyên qua phố xá sầm uất, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trước cửa tòa Thanh Lâu kia, Trước cửa thanh lâu có hai thanh niên mặt mày nghiêm túc đứng canh gác, chẳng khác gì hai bức tượng trông cửa không dễ chọc. Tang Nhị nhận ra được họ là người của Tần gia, quả nhiên, họ đã bắt đầu lục soát thanh lâu. Vì không khiến mình bị phát hiện, Tần Tang Chi xoay người, đi vòng đến con hẻm phía sau thanh lâu. Nơi này cực kỳ yên tĩnh, lạnh lẽo, lại đen như mực. Ánh đèn trên cao hoàn toàn không thể thắp sáng được xung quanh. Bước đến gần nàng mới nhìn thấy một bóng người chẳng biết còn sống hay đã chết. Nửa người trên của gã bị bóng tối nuốt trọn, chỉ lộ ra một đôi chân. Tang Nhị nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không bị ai bám theo mới nhẹ nhàng bước đến gần. Nàng ngồi xổm xuống, từ trước ngực lấy ra một lá phượng hoàng phù nàng đã lâu chưa dùng đến. Phụt, một tiếng nhẹ nhàng đốt sáng, phượng hoàng phù bay lờ lờ giữa không trung, nhờ ánh sáng của nó, Tang Nhị rốt cuộc nhìn rõ gương mặt của đối phương, trái tim không khỏi hơi nảy lên. Quả nhiên là Bùi Đổ, xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé. Hiện tại, gã chẳng qua chỉ mới 15-16 tuổi, mái tóc xoăn màu nâu cực dày, cột thành đuôi ngựa, hai chiếc răng nanh lộ ra hai bên. Gương mặt gã tái nhợt, khóe môi hơi nhếch, tuấn tú xinh đẹp. So với hình ảnh 12 năm sau khi họ gặp nhau trong ma cảnh Cửu Minh, Bùi Độ hiện tại càng phù hợp với hình tượng ngây ngô của một thiếu niên hơn. Mẹ của Bùi Độ, Hàn Phi Y, là ma tu, có dòng máu dị vực. Điều đó khiến màu tóc của Bùi Độ có chút nhạt, nhưng ngũ quan lại cực kỳ thâm thúy tú mỹ, cao thấp rõ ràng. Đáng tiếc chính là, khuôn mặt xinh đẹp kia lại bị hình xăm là một con chữ trên trán phá hủy. Đó dường như là chữ viết ở Tây Vực. Chỉ to bằng một móng tay cái nên nếu nhìn sơ qua sẽ chẳng khác gì một họa tiết kỳ quái. Sau khi Hàn Phi Y chết, Bùi Độ không thể không ra đời lăn lộn kiếm sống. Nhưng tính tình của gã thoáng hơn Tạ Chỉ Phong rất nhiều, cho nên cũng thích ứng rất khá với hoàn cảnh ngư long hỗn tạp. Nhưng vào giai đoạn đầu vì còn trẻ người non giả, gã bị người khác ức hiếp, còn suýt chút nữa bị bán đi làm nô lệ. Chữ trên trán gã hiện tại chính là do người chủ mua gã năm xưa xăm. Chẳng khác gì đánh dấu cho gia súc nhà mình nuôi. Sau này, hang ổ của bọn buôn người cùng người từng mua gã đều bị Bùi Độ trả thù thật sự thảm, có thể nói chết không toàn thây. Song ấn ký đầy nhục nhã này lại vĩnh viễn không thể xóa mờ. Cho nên bình thường Bùi Độ sẽ luôn mang một ít vật sức ngang chán che nó đi. Vật sức kia hiện đã vỡ nát, đương nhiên ấn ký cũng theo đó lộ ra. Ánh mắt Tang Nhị chậm rãi dịch xuống dưới, khi đến phần bụng của Bùi Độ. Nàng đột nhiên dừng lại. Bụng của Bùi Độ lúc này cũng không có căng phồng một cách dị thường, nó bằng phẳng lại cực kỳ rắn chắc. Quả nhiên, gã không phải từ lúc sinh ra đã. Đúng lúc này, lồ âm ngực gã bỗng nhiên có chút phập phồng, sau đó gã khàn giọng khụ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Cách chương.